Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2374, chương 2379, tiền dị ứng vẫn là chim dị ứng. Ta, xiết cái đi, ngươi xem, ta liền nói là ra ánh sáng chưa đủ đi, điều kiện chưa cho đủ. Một ít gian thế chấp tính xưng phổi đưa đến nhỏ xíu thay đổi chỗ bị bệnh là không nhìn ra. Triệu Tỷ cười ha hả, làm phim cũng truyền lên. Chủ nhiệm Hà ngây ngốc đứng ở phía sau, nhìn hình ảnh trong tài liệu xuất hiện rậm rạp chằng chịt, tràn ngập tính điểm phiến trạng thủy tinh mờ mật độ gạch men thay đổi. Cả người đều ngơ ngẩn, đây là chuyện gì xảy ra? Gian thế chấp tính xưng phổi, người bệnh không có bất kỳ trước đây sử cùng công tác sử. Đến kia xuất hiện gian thế chấp tính xưng phổi đi. Tuổi trẻ như vậy ngân hàng nhân viên làm việc, xuất hiện gian thế chấp tính xưng phổi có thể chẳng nhiều lắm. 34 tuổi, tuổi tác cũng không giúp đỡ gian thế chấp tính xưng phổi chẩn đoán. Hơn nữa tiến triển quá nhanh, 2-3 tháng thời gian, cũng đã tứ chi không có sức đến nào đó loại trình độ. Cái này, không thể nào. Chủ nhiệm Hà, người bệnh hẳn không dùng truyền trần. Triệu Tỷ nhìn hình ảnh, bắt đầu truyền lên, có thể là dị ứng tính xưng phổi. Rất hiếm thấy một trường hợp, làm qua mẫn nguyên đo rất khó nha. Có thể phải đem người bệnh tiếp xúc tất cả mọi thứ kiểm soát một lần mới được. Nghe triệu chủ, nhiệm chẩn đoán là dị ứng tính xưng phổi. Chủ nhiệm Hà ngược lại cũng không việc gì ý kiến. Chỉ là vừa nghĩ tới muốn kiểm soát vô số có thể dị ứng nguyên. Nàng một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Một tấm tăng cường CT hình ảnh cầm chủ nhiệm Hà hoàn toàn đánh bại. Nàng có chút thất lạc rời đi phòng CT. Mình từ từ đạc trở về. Chu sử trưởng nói để cho nàng gọi điện thoại nói cho phòng sự việc. Bị chủ nhiệm Hà quên mất. Nàng trước mắt tràn đầy là di tán thủy tinh mờ hình ảnh. Thật đặc biệt, cái này gian thế chấp tính viêm chứng được hơn nhỏ. Phổ thông CT độ phân giải hình ảnh căn bản xem không thấy. Dị ứng tính xưng phổi là chỉ giao dịch cảm động nhóm lặp đi lặp lại hút vào tất cả loại có kháng nguyên tính hữu cơ bụi. Bạm, thấp phân tử tính hóa học vật chất. Đưa tới một tổ tràn ngập tính gian thế chấp tính thịt mầm xưng tính phổi bệnh. Lặp đi lặp lại hút vào chứa là nóng thả dây khuẩn cỏ khô đưa tới nông dân phổi là lâm sàng chủ yếu. Một bệnh nguyên, chủ nhiệm Hà cân nhắc qua loại bệnh này. Nhưng một cái ngân hàng nhân viên có thể tiếp xúc cái gì dị ứng nguyên? Chẳng lẽ là đối với tiền dị ứng? Nếu như đối với tiền dị ứng mà nói, là không phải có thể chẩn đoán là nghèo bệnh đâu. Thật là có người là nghèo bệnh sao? Đối với lần này chủ nhiệm Hà cũng biết không thể nào. Nhưng mà vừa nghĩ tới không thể nào, vậy mở ra tăng cường CT hình ảnh liền xuất hiện ở trước mắt. Chủ nhiệm Hà một bên từ từ đi trở về phòng ban, một bên tràn đầy không mục đích hồ loạn tưởng. Trịnh tổng là làm sao nhìn ra được? Thôi, bỏ mặc hắn là làm sao nhìn ra được, cuối cùng phải tìm được dị ứng nguyên sợ cũng không khả năng. Chủ nhiệm Hà thở dài, cái này phiền toái, người bệnh vẫn không thể nào chuyển đi, mình tiếp theo muốn kiểm soát qua mẫn nguyên. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm Hà hơn nữa buồn bực, nàng cảm giác được mình đều đã bắt đầu có chứng uất ức nghiêng về. Trở lại bệnh khu, chủ nhiệm Hà đẩy cửa đi vào phòng thầy thuốc làm việc. Gặp thân nhân người bệnh cũng ở đây. Nàng lúc này mới nhớ tới còn không có thông báo chu sử trưởng hình ảnh trong tài liệu truyền sự việc. Bất quá hiện tại tựa hồ không cần. Ông chủ Trịnh cân nhắc có thể và nó có quan hệ. Ném đi, nếu không đưa đến nhà cha mẹ hoặc là bằng hữu khác nhà. Tóm lại không nên để cho người bệnh tiếp xúc nữa là được. Vương Tổng lời nói thành khẩn nói đến. Thật, thật sao? Thân nhân người bệnh kinh ngạc hỏi. Chủ nhiệm Hà vậy không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nghe Vương Tổng nói lời ý nghĩa, hẳn là tìm được dị ứng nguyên. Có thể tại sao biết cái này sao mau? Mình đi về tới, coi như là như thế nào đi nữa chậm, vậy chưa đến nỗi tìm được dị ứng nguyên à? Cầm phim truyền đi cũng được thời gian, thì chớ nói chẩn đoán, tìm ngọn nguồn những thứ này vặt vãnh sự việc. Thật chẳng lẽ là đối với tiền dị ứng, phải đem tiền cũng vứt bỏ. Vương Tổng, người bệnh là cái gì dị ứng? Chủ nhiệm Hà bất chấp gì khác, thẳng hỏi, ông chủ Trịnh cân nhắc là mền lông dị ứng. Mới vừa hỏi thân nhân người bệnh, nói là trong nhà trước một trận đúng là thừa dịp phản quý bớt mua mền lông. Vương Tổng cười ha hà, trả lời, bệnh tình có rõ ràng chẩn đoán, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Chính là bác sĩ vui vẻ nhất thời điểm, ông chủ Trịnh cho phương án trị liệu. Cụ thể, ngài cân nhắc, ta vậy mặt còn bận hơn. Đi trước, Vương Tổng cầm một tấm A4 giấy giao cho chủ nhiệm Hà. Chủ nhiệm Hà gặp trên đó viết trước làm vịt hoặc ngỗng lông chim kháng nguyên đặc biệt tính ít. Kháng thể kiểm tra, nếu là chẩn đoán chính xác sau này, dành cho hát ni tùng long 40mg, mỗi ngày một lần uống, kéo dài một tháng, sau đó mỗi hai tuần giảm thiểu một lần, dần dần giảm lượng, còn có một chút phải làm kiểm tra. Nói thí dụ như cốt mật độ các loại, là vì để tránh cho lâu dài tiếp nhận đường bằng da kích thích tố kích thích đưa đến cốt mật độ hạ xuống, xuất hiện cũng phát chứng. Lại còn chính là muốn thống nhất dùng omeprazole loại này thuốc ức chế bơm proton, để tránh xuất hiện những thứ khác cũng phát chứng. Những thứ này đều là thông thường, dùng đường bằng da kích thích tố tới khống chế dị ứng cũng là tình lý bên trong sự việc. Chỉ là cái này dị ứng nguyên phán định quá mức ly kỳ. Lão bản, loài chim người yêu thích ho xuyễn hoặc là kêu chim dị ứng, người gặp qua? Tô Vân hỏi, không có, nhưng trong sổ chẩn bệnh có. Cái này loại tương đối phức tạp một chút phổi dị ứng tính biểu hiện. Đầu tiên phải cân nhắc chính là đối với chim mao dị ứng tình huống. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến, Chu Tổng, không có sao ta liền đi. Chu Lập Đào ngu nhìn ông chủ Trịnh, trong lòng nghĩ đến đây nếu là đổi mình, chẩn đoán một cái chim dị ứng, khẳng định đã sớm bắt đầu khoe khoang. Có thể ngươi xem ông chủ Trịnh, khẽ mỉm cười, không thèm để ý chút nào, giống như là chẩn đoán một cái viêm ruột thừa tựa như, căn bản không coi ra gì. Tạm biệt, ông chủ Trịnh, Chu Lập Đào liền vội vàng nói đến, người bệnh là vừa tiếp xúc mền lông sao? Cái này có phải hay không quá đúng dịp? Tiếp xúc mới mền lông hoặc gối sau đó, xuất hiện triệu chứng thời gian có thể ở 3 tuần đến 5 năm bây giờ. Theo thời gian trôi qua, khó thở sẽ trầm trọng hơn, người bệnh sẽ xuất hiện đổ mồ hôi trộm, ho khan, trọng lượng giảm bớt và lên cơn sốt. Trịnh Nhân cười nói, ngươi ở qua hạng sang khách sạn sao? Tô Vân hỏi, ở qua, có vài người ở khách sạn cao cấp. Ta hỏi ngươi, phán đoán khách sạn mắc tiền không cao đương, sau khi vào cửa đầu tiên nhìn ngươi biết nhìn cái gì? Tô Vân vừa nói, đề tài lần nữa nghiêng về, ngoặc kép, Chu Lập Đào ngẩn ra. Không phải lên một câu nói vẫn còn nói chim dị ứng đâu sao? Làm sao liền nói đến khách sạn? Hắn ngược lại là biết Vân Ca Nhi ý nghĩa. Khách sạn cao cấp bên trong căn bản đều là lông gối. Nhưng mà khách sạn mắc tiền không cao đương. Loại chuyện này, xem thùng rác, Tô Vân nói, loại bỏ những nhân tố khác. Đầu tiên nhìn xem thùng rác, nếu là không có bộ túi ni lon, túi rác các loại, khách sạn này cấp bậc cũng không tệ. Ngoặc kép, Chu Lập Đào suy nghĩ cây vốn không theo kịp Tô Vân tốc độ. Chính là trong truyền thuyết, xa hoa chính là muốn phiền toái vượt xa hoa một loại giải thích sao? Trịnh Nhân cười hỏi, dĩ nhiên, Tô Vân nói, ếch, Vân Ca Nhi, chim dị ứng là chuyện gì xảy ra? Ồ, ngươi còn không có quên à? Tô Vân liếc Chu Lập Đào một mắt, nhìn qua có chút kinh ngạc, thật ra thì tràn đầy khinh bỉ.